Đăng Hoa Tiếu, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đình Vô Hoài Viên, những người không liên quan đều bị đuổi đi, gia nhân họ Đổng vây quanh đình, chăm chú theo dõi những người bên trong. Dần dần, Đổng thiếu gia đã lấy lại được chút huyết sắc trên mặt. Mí mắt cũng hé mở, cậu ta RNR, một tiếng, gọi yếu ớt, mẫu thân. Lân Nhi, Đổng phu nhân vội vàng tiến lên, nắm lấy tay con trai, vừa khóc vừa nói, con làm mẹ sợ xê, hát, ế, tê đi được. Lục Đồng đứng dậy, nói với gia nhân họ Đổng, đừng động vào ngân châm trên người cậu ấy, đợi thêm một nén nhang nữa là được, đừng để cậu ấy cử động mạnh, tránh khó thở và tức ngực. Gia nhân họ Đổng không dám coi thường nàng như lúc trước nữa. Vội vàng cung kính vâng lời. Lục Đồng thấy Đổng phu nhân và thiếu gia đang nói chuyện nhỏ. Nàng bèn bước ra ngoài đình. Ở đây quá đông người, quá ồn ào. Vừa bước ra ngoài đình được vài bước, nàng đã thấy có người đứng phía trước. Gió cuối xuân thổi qua những sợi liễu, một mảng xanh mơn mởn. Chàng trai trẻ quay người lại. Ánh nắng rọi xuống người hắn, làm cho những hoa văn thêu tối màu trên chiếc áo gấm đen tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Hắn lại phong thái thanh nhã, đẹp như ngọc, đứng dưới bóng hoa, gió xuân thoảng qua, khiến người ta cảm thấy như núi sông trong vắt. Phong trần lãng mạn, quả thật là một vẻ ngoài mê hoặc lòng người. Thấy Lục Đồng từ trong đình bước ra, hắn liếc nhìn vào trong đình, nhướng mày nói. Lục đại phu y thuật cao minh. Lục Đồng gật đầu, đa thích Bùi đại nhân đã giải vây lúc nãy, chỉ là việc nhỏ thôi. Hắn mỉm cười, giọng điệu không mấy để tâm. Lục đại phu không cần để ý. Ngân Tranh bước đến bên cạnh Lục Đồng, chưa kịp nói gì đã nghe vị thế tử Chiêu Ninh công kia lên tiếng. Đêm qua Lục đại phu ở trong Vô Hoài Viên sao? Lục Đồng, phải. Bùi Vân Ánh suy nghĩ một chút, lại nói, Lục đại phu có biết, người C, H, E, T ở điện phóng sinh đêm qua cũng nghỉ ở Vô Hoài Viên không? Lục Đồng ngước mắt nhìn, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười, dáng vẻ thần thái thoải mái nhàn nhã, nhưng trong đôi mắt lại không có chút ý cười nào, như thanh trường đao màu đen bên hông kia, lạnh lẽo và sắc bén. Rút ra là thấy máu. Lục Đồng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Vậy sao, ta không nghe nói? Bùi Vân Ánh gật đầu, ánh mắt mang ý nghĩa khó đoán. Lục đại phu lên Vạn Ân tự chỉ dẫn theo một nha hoàn. Hai người con gái đi đường một mình rất nguy hiểm, sao không dẫn thêm vài thị vệ? Lục Đồng đáp lại hắn sáu chữ. Túng thiếu, không tiện lắm. Bùi Vân Ánh cười nhìn nàng. Nói đến chuyện này, Lục đại phu lên núi thắp hương, đốt đèn cầu phúc, nhưng trông đại phu chẳng giống người tin Phật chút nào. Bùi đại nhân trông cũng chẳng giống người tin Phật. Lục Đồng đáp trả, vậy tại sao lại đến Pháp hội Thanh Liên? Ngân Tranh đứng bên cạnh dù có đần độn đến đâu, lúc này cũng nhận ra không khí không ổn, vội vàng áp sát vào người Lục Đồng. Sợ vị chỉ huy sứ Tuấn Mỹ này đột nhiên nổi giận. Bùi Vân Ánh nghe câu nói của Lục Đồng, không hề tức giận, chỉ nhìn nàng đầy suy tư. Một lúc sau mới nói, vết thương trên tay Lục đại phu từ đâu mà có? Lục Đồng trong lòng giật mình, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu ra. Thì ra là vậy, có lẽ lúc nàng châm kim cho Đổng thiếu gia, Bùi Vân Ánh đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay. Nhưng chỉ với một vết thương, hắn đã có thể nghi ngờ đến mình sao? Người này nhạy bén đáng sợ. Lục Đồng nhạt giọng nói, bốc thuốc chế thuốc, khó tránh khỏi bị dược liệu làm thương. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Đồng. Dược liệu gì? Hợp hoan. Lục Đồng trả lời rất nhanh. Bùi Vân Ánh chăm chú nhìn nàng, thần sắc nửa cười nửa không, như thể đã nhìn thấu lời nói dối của nàng. Lục Đồng không để bị đê, a, o động, ánh mắt nhìn hắn vẫn lạnh nhạt, đang giằng co, bên kia Đổng thiếu gia không biết nói gì. gia nhân họ Đồng gọi, Lục Đại Phu, Lục Đại Phu, bầu không khí vi diệu bị tiếng gọi phá vỡ. Lục Đồng khẽ gật đầu với Bùi Vân Ánh, không còn dây dưa với hắn nữa, quay người đi về phía đình, Ngân Tranh vội vàng đi theo. Bùi Vân Ánh lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Đoàn Tiểu Yến và Tiêu Trục Phong từ một bên đi tới. Đoàn Tiểu Yến hỏi, Vân Ánh ca, vừa rồi các người nói gì vậy? Không phải nói là người quen sao? Tiêu Trục Phong cũng liếc nhìn về phía đình. Nàng ta trông chẳng có vẻ gì muốn nói chuyện với ngươi cả. Bùi Vân Ánh không trả lời câu hỏi của hắn. Đột nhiên quay sang hỏi Tiêu Trục Phong. Ngươi có từng nghe nói về cây hợp hoan không? Hợp hoan là cái gì? Đoàn Tiểu Yến nghi hoặc. Ăn được không? Bùi Vân Ánh thu hồi ánh mắt. Cười nhạt một tiếng. Nhẹ giọng nói. Không có gì. Bên kia, Lục Đồng đã vào trong đình. Đồng thiếu gia được mọi người vây quanh đã tỉnh hẳn. Một nén nhang đã trôi qua. Lục Đồng ngồi xuống, nhổ ngân châm trên người chàng ta. Đồng thiếu gia không kiêu ngạo như Đồng phu nhân, mà có vẻ rụt rè, dường như cũng không ngờ người cứu mình lại là một cô gái xinh đẹp. Thấy mặt Lục Đồng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ khẽ cảm ơn. Đồng phu nhân đã hoàn toàn thay đổi thái độ lạnh nhạt ban đầu với Lục Đồng. Lúc đầu bà ta thấy Lục Đồng phát hiện ra bệnh cũ của con trai, vì danh tiếng của con mà chỉ muốn trói Lục Đồng lại. Nhưng sau đó tình thế của Đồng Lân nguy cấp, nếu không có Lục Đồng cứu nguy kịp thời, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Lục Đồng có vẻ quan hệ không tầm thường với Thế tử Chiêu Ninh Công Bùi Vân Ánh. Tình lý đều không cho phép Đồng phu nhân khinh thường. Bà ta cảm kích nói với Lục Đồng, đa tạ Lục Đại Phu diệu thủ hồi xuân, hôm nay cứu mạng con trai ta, lúc trước đối với Lục Đại Phu vô lễ, thực sự là lỗi của ta. Lục Đồng ngắt lời bà ta, nhìn Đồng Lân, nhẹ giọng nói, công tử nhà bà có bệnh cũ ở phổi, khó thở tức ngực, nếu gặp điều gì ca, CSTH, CS, dễ tái phát. Nên điều trị cẩn thận. Nghe vậy, sắc mặt Đồng phu nhân hơi cứng lại, thấy không giấu được nữa. Bèn thở dài, nói nhỏ với Lục Đồng. Đây là bệnh cũ của Lân Nhi. Từ nhỏ đến lớn uống không biết bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu đại phu. Ngay cả ngự y trong cung cũng nhờ người mời đến. Vẫn không có tác dụng. Năm ngoái cả năm không phát bệnh. Chúng ta đều tưởng nó đã khỏi. Ai ngờ. Lục Đồng dừng lại một chút, điều này cũng không khó. Đồng phu nhân sửng sốt, vội hỏi, lời này là sao? Phổi là nơi chứa đàm, khí cơ thượng tiêu lên xuống không thuận, khiến tân dịch ngưng tụ, đàm chọc tích tụ lâu ngày. Khi gặp ca, CSTH, CS sẽ làm bệnh cũ tái phát, nên trị bệnh chứng trước, sơ phong thanh nhiệt, sau trị bệnh gốc, khai N. G, ự, C hóa đàm, hạ khí bình xuyễn, rồi bổ tỳ ích thận. Đồng phu nhân không hiểu y lý mà Lục Đồng nói, chỉ hỏi, ý Lục Đại Phu là, bệnh của con trai ta có thể chữa được, không dám nói chữa tận gốc, nhưng có thể trị được 7-8 phần. Nghe vậy, Đồng phu nhân liền vô cùng mừng rỡ, nhìn Lục Đồng nói, thật sao, Lục Đại Phu đừng lừa tôi. Lục Đồng mỉm cười đáp lại, Đồng phu nhân đưa mắt nhìn Lục Đồng từ trên xuống dưới. Trong lòng tự suy nghĩ, căn bệnh của Đồng Lân đã kéo dài hơn 10 năm, đã gặp nhiều danh y, uống không ít thuốc. Năm ngoái ngự y trong cung đã kê một đơn thuốc, uống liên tục mấy tháng, Đồng Lân đã khá hơn nhiều. Lâu không tái phát, mọi người đều tưởng cậu ta đã khỏi. Không ngờ hôm nay lại phát bệnh ở Vạn Ân Tự, lại còn nguy hiểm như vậy. Vị Lục Đại Phu này trông còn trẻ, nhưng vừa rồi trong tình huống nguy cấp, đã thực sự cứu Đồng Lân về từ cõi chết. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự tin. Có lẽ thật sự có vài phần bản lĩnh thật. Đồng phu nhân bèn dịu giọng, Lục Đại Phu, người giúp đỡ như vậy. đúng là ân nhân của Đổng gia. Chờ xuống núi, Đổng gia nhất định sẽ hậu tạ. Lời này một nửa là vì ân cứu mạng của Lục Đồng, một nửa có lẽ là muốn lấy lòng Thế tử Chiêu Ninh Công. Lục Đồng hiểu rõ trong lòng, cũng không vạch trần, chỉ cười nói, hậu tạ không cần. Tuy nhiên, tiện nữ quả thật có một việc muốn nhờ. Đổng phu nhân vội nói, Lục đại phu có yêu cầu gì cứ nói, ta và nha hoàn lên núi là vì pháp hội Thanh Liên cầu phúc. Nay pháp hội xảy ra chuyện, lại gặp công tử nhà phu nhân, đã chế không ít, người đánh xe thuê đã quá giờ hẹn nên đã đi trước. Nếu phu nhân thuận tiện, xin giúp tìm cho ta và nha hoàn một cỗ xe xuống núi. Đổng phu nhân nghe vậy cười lên, thì ra là chuyện này, có gì khó đâu, không cần tìm nữa, phủ có nhiều xe, ngài cứ chọn một cỗ mà đi. Lục Đồng suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cười nói, cũng được, đến Ích Quán, ta tiện thể bốc vài thang thuốc cho phủ, sau này cho công tử sắc uống vài thang, giúp bồi bổ. Đổng phu nhân càng thêm vui mừng, liên tục cảm tạ Lục Đồng. Mọi việc đều đã định, Đổng Lân đã hoàn toàn hồi phục, trông có vẻ không còn trở ngại gì. Đổng phu nhân bèn vội vàng cho xe xuống núi, tránh trên núi lại xảy ra chuyện gì. Trước khi đi còn dặn người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho Lục Đồng hai người, hộ tống họ xuống núi về Y Quán. Trước khi lên xe, Lục Đồng cố ý nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Bùi Vân Ánh. Có lẽ đã đi rồi. Nàng thu hồi ánh mắt, cùng Ngân Tranh lên xe. Xe ngựa là loại xe bánh son môi hoa của phủ họ Đổng, vừa rộng rãi vừa khí phái, bên trong lót đệm mềm và chăn mỏng. Ngân Tranh khẽ nói với Lục Đồng, cô nương đã bảo người gọi người đánh xe kia xuống núi rồi. Lục Đồng gật đầu, cỗ xe thuê lúc lên núi tất nhiên không thể xuống núi nhanh như vậy. Nàng cố ý nói thế, chỉ là muốn mượn xe của phủ họ Đổng, cũng để người phố Tây thấy rõ, ngay cả Thái Phủ Tự Khanh cũng phải đến tiệm Nhân Tâm khám bệnh. Y thuật của Lục Đồng thực sự cao minh, người đời vốn quen đạp thấp nâng cao, mượn oai hùm, chưa chắc không phải là một cách để sinh tồn. Vì vậy khi nàng thấy Đổng Lân phát bệnh suyễn, mới chủ động ra tay cứu giúp. Không phải vì lòng nhân từ của người đại phu, mà vì nàng thấy vải vóc và châm ngọc của Đổng Lân không phải là thứ người thường có thể dùng. Dù là nhà giàu có hay con quan lại, miễn là địa vị không thấp, đều có thể giúp nàng mưu sự. Nàng quá không nổi bật, thân phận cũng thực sự thấp kém. Nhà họ Kha còn có thể tiếp cận, nhưng muốn mưu tính quan chức thẩm hình viện và phủ thái sư, thân phận như hiện tại vẫn chưa đủ, nàng cần danh tiếng lớn hơn, nhiều mối quan hệ hơn, mới có thể tiếp cận mục tiêu của mình, mới có thể báo thù. Rèm xe bị người vén lên, khuôn mặt của một bà cụ xuất hiện, bà ta cười với Lục Đồng, Lục đại phu, lão nô là người của phủ họ Đổng, phu nhân bảo lão nô đi cùng Lục đại phu và Ngân Tranh cô nương, lát nữa đến Y Quán, tiện thể lấy đơn thuốc Lục đại phu kê. Lục Đồng gật đầu với bà ta, bà cụ liền leo lên xe, vào ngồi xuống, Ngân Tranh cũng không nói gì nữa. Đường xuống núi dễ đi hơn đường lên núi, hành trình nhanh hơn nhiều. Ban đầu bà cụ còn trò chuyện với Lục Đồng và Ngân Tranh, sau thấy hai người không mấy nhiệt tình, bèn tự im lặng, chỉ nhắm mắt ngủ gật. Xuất phát lúc trưa, đến chiều tà đã tới chân núi, xe ngựa không dừng lại, chạy thẳng về phố Tây. Đến phố Tây, Nhân Tâm Y Quán đã gần trong tầm mắt. Ngân Tranh xuống xe trước, đang cười nói với Lục Đồng, hôm nay Đỗ trưởng quầy thật chăm chỉ, gần đến giờ thắp đèn mà vẫn chưa đóng cửa, không biết có phải đặc biệt đợi chúng ta không. Giọng nói đột nhiên ngừng bặt. Lục Đồng thấy vậy cũng theo xuống xe, khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, không khỏi hơi ngỡ ngàng. Trước cửa Nhân Tâm Y Quán một mảng hỗn loạn, cánh cửa lớn bị người ta phá hỏng một bên, nát bươm treo lủng lẳng một bên, biển hiệu cũng bị kéo siêu vẹo, treo ở cửa lung lay như sắp rơi. Trước cửa tiệm đối diện có 3-5 người qua đường, đang chỉ trỏ bàn tán về y quán. Lục Đồng và Ngân Tranh bước vào tiệm, thấy chồng XNVH sinh xếp như tháp nhỏ trên bàn gỗ vàng phía ngoài cùng đã hoàn toàn biến mất. Bức chữ thanh tọa vô liêu độc khách lai, nhất bình XNTH, tự tiễn trà, hàn mai kỷ thụ ninh xuân tảo, tế vũ vi phong khán lạc hoa, do Ngân Tranh viết treo trên tường đã bị người ta xé xuống. Chỉ còn lại bức tường trơ trọi, tủ thuốc bị kéo ra thô bạo, dược liệu vung vãi đầy đất, y quán một mảng hỗn độn, như vừa bị người ta cướp phá. Ngân Tranh cẩn thận gọi một tiếng, Đỗ trưởng quầy, trong tiệm vang lên một tiếng, choang, như có vật gì đó ngã xuống. Lục Đồng bước qua đống thuốc dưới chân, đi vào trong, chiếc ghế dựa đàn bằng trúc mà Đỗ Trường Khanh thường ngày vẫn nằm dài uống trà. Lúc này đã được kéo thẳng ra, A Thành nằm trên đó, mặt hơi sưng, khóe miệng cũng rách ra, dỉ m, á, u bầm, như vừa bị người ta đánh. Trên bàn nửa chén đèn dầu lắc lư ánh lửa mờ nhạt. Đỗ Trường Khanh ngồi bên cạnh A Thành, cúi đầu không nói một lời. Lục Đồng im lặng một lúc, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Trong tiệm im ắng, một lúc sau, giọng khàn đặc của Đỗ Trường Khanh vang lên, mang theo sự mệt mỏi cố nén. Người của Thục Dược Sở đến. Thục Dược Sở, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt mũi xanh mắt sưng, căm hận nói, bọn họ không cho chúng ta bán. XNVH, sinh, cách chương.